trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 654, trong tuyết hỏa. Trở về trang sách thành phủ, Cổ Xưng Di là Xuân Thu thời kỳ Sở Quốc Bồi Đô. Xuân Thu thời kỳ danh tướng Ngũ Tử Tư, Tây Hán sơ kỳ đỉnh cấp mưu sĩ Trương Lương đều là xuất từ đây. Gần nhất những năm này ngược lại là chưa nghe nói qua xuất hiện nhân vật lợi hại gì. Tuy nhiên thành phụ vẫn như cũ là vùng này trọng trấn. Tào Sảng tướng quân Lương cất giữ nơi này cũng không phải không có đạo lý. Quan Hưng xuất lĩnh lấy binh mã trong đêm lách qua ngụy quân mấy chỗ quân doanh. Đến thành phụ thời điểm, đã là sắc trời sắp sáng thời điểm, nơi này thực sự có thể đủ tích trữ lương thảo. Tuy nhiên xem ra, thủ bị cùng tầm thường thị trấn cũng không có gì khác nhau. Tướng quân, muốn làm a? Thiên tướng tiến đến Quan Hưng bên người, trong mắt lóe ra nóng lòng muốn thử thần sắc. Làm a? Quan Hưng gật gật đầu, mặc kệ bên trong có hay không lương. Tất nhiên đến, vậy khẳng định muốn làm. Với lại Quan Hưng đối với Lưu Thành vẫn còn có chút tự tin. Trận này trận cầm đánh xuống, Lưu Thành tính toán liền chưa bao giờ sai lầm qua. Tất nhiên Lưu Thành đã xác định lương thảo tại thành phủ. Dù là hiện tại thành phụ thủ bị cũng không tính xâm nghiêm. Không giống như là chữ hàng lương thảo địa phương, Quan Hưng cũng lựa chọn tin tưởng Lưu Thành. Dạng này, ngươi mang một đạo nhân mã từ thành Bắc tiến công. Thượng thành sau khi đừng để ý tới hắn. Trước tiên phóng hỏa, ta thấy bên kia lửa cháy, liền lập tức từ thành Nam khởi xướng tiến công. Quan Hưng suy nghĩ một chút nói. Cứ như vậy, coi như đối phương nội bộ thật có khác càn khôn. Hai hướng về giáp công phía dưới, cũng càng có phần thắng một chút. Ấy, thiên tướng đáp ứng một tiếng. Phân ra một đạo nhân mã vòng qua thành phụ sờ về phía thành Bắc phương hướng. Trước tờ mờ sáng hắc ám, chính là người trong vòng một ngày lớn nhất khốn đốn thời điểm. Tiếng chém giết rất nhanh tại thành Bắc phương hướng vang lên. Hỏa quang tại cái này lớn nhất hắc ám một khắc, dị thường bắt mắt, quả nhiên đoán đúng. Giờ khắc này, Quan Hưng trong lòng đối với Lưu Thành nhiều mấy phần bội phục. Trong thành vang lên âm thanh hiển nhiên nội bộ xác thực có dấu phục binh. Chỉ có mấy trăm thủ quân trong thành, không có khả năng có kịch liệt như vậy phản ứng. Ngay sau đó, Quan Hưng cũng không do dự, lập tức sai người thừa cơ đánh vào trong thành. Thành phụ thủ quân sung túc, tự nhiên không có khả năng lập tức đều phái đi thành Bắc. Nhưng trong thành thủ quân chú ý lực, hiển nhiên đã bị thành Bắc phương hướng chiến tranh hấp dẫn. Mười mấy tên từ thục trung điều tới sở trường về leo lên sơn địa binh. Mượn phi câu, nhanh chóng vượt qua đến trên tường thành đi. Thủ quân phản kháng cũng không có trước tiên gây nên trong thành thủ tướng chú ý. Thành môn liền bị tùy tiện mở ra. Quan Hưng dạng chân trên ngựa, trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Giơ cao trường đao cất cao giọng nói. Các tướng sĩ, kiến công lập nghiệp, liền tại hôm nay, theo ta giết. Ngụy quân phản ứng không chậm, nhưng khi thủ tướng khẩn cấp điều động binh mã đến đây gấp rút tiếp viện thời điểm, Quan Hưng đã mang theo đại đội nhân mã mãnh liệt mà vào. Trong ngọn lửa, Quan Hưng xông lên trước, trường đao trong tay lướt qua băng lãnh đường vòng cung. Mang theo từng đoàn đao vân, cầm đầu ngụy tướng gặp Quan Hưng dũng mãnh, hét lớn một tiếng, phi mã tới chiến, lại bị giết đến hưng khởi. Quan Hưng giơ tay chém xuống, ngay cả người mang binh khí nhất đao chảm làm hai đoạn, chỉ còn lại chiến mã vẫn vọt tới trước, giết cho ta. Nhìn xem trong thành này từng tòa kho lẫm, Quan Hưng trong mắt vẻ hưng phấn càng nồng đậm. Lưu Thành thôi toán quả nhiên không sai, thành này cha căn bản chính là Tào Sảng kho lúa, khó trách Ngụy Diên ở hậu phương náo thành như thế. Tào Sảng nhưng thủy chung thờ ơ, tràn vào trong thành Hán quân cũng không hỗn loạn chém giết. mà chính là nhanh chóng lấy 100 người làm một đội, kết thành chiến trận, hất lên cẩn trọng khải giáp, giống như một cỗ dòng lũ sắt thép theo trong thành đường tắt tràn vào. Tuy nhiên nhân số không có ngụy quân nhiều, nhưng bọn hắn khải giáp kiên cố, binh khí sắc bén, sĩ khí dâng cao, những nơi đi qua, ngụy quân chống cự giống như một tờ giấy mỏng, tùy tiện liền bị đánh tan. Một chút ngụy quân nghe được tiếng chém giết từ chung quanh trong phòng đi ra, thậm chí không có minh bạch phát sinh chuyện gì, liền bị mãnh liệt mà qua Hán quân bao phủ. Nhìn xem chung quanh kho lẫm, Quan Hưng nhất đao cầm một cái chậu than đánh bay, đắp lên này kho lẫm bên trên, hỏa diễm bay lên lên, bốn phía Hán quân cũng nghiêm túc, không ngừng cầm bó đuốc đối tượng đi ngang qua kho lẫm. Tuy nhiên thời gian qua một lát, hơn phân nửa thị trấn liền bị một cái biển lửa bao phủ. Nhìn xem dần dần bị hỏa quang chiếu sáng thành trì, Quan Hưng không khỏi có chút đau lòng. Nhiều như vậy lương thảo, đáng tiếc lại mang không đi. Nghiệp chướng a, thành phụ thủ tướng chính là Hạ Hầu Huyền, là Hạ Hầu Thượng con trai, nguyên bản đang tại thành Bắc phương hướng ngăn địch. Bất thình lình nghe được phía sau kêu giết, mới phát hiện thành Nam bị công phá. Trong thành kho lẫm chỉ là như thế một hồi công phu, liền có không ít bốc cháy. Trong lòng không khỏi khẩn trương, chỗ nào lo lắng thành Bắc phương hướng Hán quân, vội vàng mang đám người hạ thành. Một bên khàn giọng quát lên, cứu hỏa a! Chỉ là giờ phút này trong thành đã loạn thành một bầy, không ít ngụy quân tụ tập lại muốn chống cự Hán quân. Hạ Hầu Huyền như thế một hô, vốn là có chút hỗn loạn ngụy quân loạn hơn, trong lúc nhất thời không biết đến là nên cứu hỏa vẫn là chống cự Hán quân. Một ánh lửa bất thình lình nổ tung, một thớt toàn thân đỏ thẫm chiến mã từ trong ngọn lửa lao ra, thẳng đến Hạ Hầu Huyền mà đến. Trong ngọn lửa, Quan Hưng đơn đao thất mã, nhưng cho người ta cảm giác lại giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Những nơi đi qua, ngụy quân sợ hãi, vô ý thức trốn tránh. Chỉ có một người, Hạ Hầu Huyền nhìn thấy có người hướng phía chính mình vọt tới. Hỏa quang ấn sân dưới, thấy không rõ lắm người tới hình dạng, nhưng này cổ áp lực khí tức đặt ở ngực, để cho hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Tâm một e sợ, muốn tránh né, Hạ Hầu Huyền bản thân tuy nhiên cũng thông suốt cầm hơi, nhưng ngày bình thường nhưng là lấy huyền học, chính trị làm chủ, võ nghệ có thể, nhưng tuyệt đối không phải chiến trận xung phong loại kia. Giờ phút này nhìn thấy người tới dũng mãnh, chưa chiến liền e sợ 3 phần. Trên chiến trường, trong nháy mắt trần chờ chính là sinh tử cách. Giờ phút này mắt thấy đối thủ đánh tới, Hạ Hầu Huyền quay người muốn chạy, lại giật mình căn bản tránh không xong, xoay người lại muốn nghênh địch thì Quan Hưng đã giết tới gần. Hỏa quang ấn sân dưới, một vòng hàn quang như nước, Hạ Hầu Huyền tựa hồ bắt được đao kia trên mặt, ngược lại in ra chính mình bóng dáng. Sau một khắc, thế giới bắt đầu xoay tròn, theo sát lấy liền lâm vào vô biên hắc ám. Chủ tướng chết trận, hậu phương Hán quân không ngừng xông phá hỏa quang cách trở, giết tiến đến, không nói tinh thần đối phương như hồng, riêng là này 2-3 đao đều chém không phá khải giáp. Liền gọi người Tân Hán, bây giờ chủ tướng vừa chết, chung quanh ngụy quân nào còn dám tái chiến. Tại Hán quân rảo sát dưới, trúc giản bắt đầu sụp đổ, theo sát lấy điên cuồng chạy trốn. Quan Hưng nhất đao chảm tướng, trong lồng ngực tựa hồ có cỗ khí đang vang vọng, để cho hắn càng hung mãnh hơn. Tại ngụy quân trong trận đi đi lại lại chém giết, chỉ giết ngụy quân kêu cha gọi mẹ, chật vật chạy trốn, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, thành phụ hỏa thế lại càng phát ra tràn đầy. Cho dù là Hán quân, giờ phút này cũng không có tâm tư lại truy sát ngụy quân. Thiên tướng trong đám người tìm tới Quan Hưng, tiến lên một phát bắt được Quan Hưng dây cương, quát to, tướng quân, hỏa thế càng lúc càng lớn, không thiếu tướng sĩ bị thiêu chết, chúng ta cũng rút lui đi. Lương Thảo đã xong. Quan Hưng kinh ngạc, xoa một cái trên mặt, không biết là mồ hôi vẫn là dòng máu đổ vật. Nóng rực sóng nhiệt cho dù không có tới gần, lông tóc cũng bắt đầu khô héo. Gật đầu nói, tiếng nổ hào, để cho các bộ tướng sĩ từ ngắn nhất phương hướng rút khỏi thành trì. Thành Nam tập hợp, ấy, thiên tướng đáp ứng một tiếng, to rõ tiếng kèn bên trong. Từng đội Hán quân tướng sĩ nhao nhao rời khỏi biển lửa. Từ gần nhất thành môn rút khỏi thành trì, bốn phía còn có không ít ngụy quân tại trại tán loạn. Hỏa thuế đến loại tình trạng này, đã không có cách nào cứu. Quan Hưng từ Tây Môn ra, quấn một vòng trở lại thành Nam thì đi theo tướng sĩ thiếu không ít. Phần lớn là tại hỗn chiến bên trong, bị vây ở hỏa thế bên trong. Giờ phút này mặc dù cứu giúp cũng cứu không. Quan Hưng trong lòng có chút khó chịu, cũng không có lập tức rời đi, mà chính là chờ ở ngoài thành, tận khả năng chờ thêm một chút. Thành phụ hỏa thế tại Hưng Đông về sau cũng không có suy yếu ý tứ, ngược lại càng phát ra tràn đầy. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, âm u bầu trời phiêu khởi tuyết hoa, nhìn xem còn đang thiêu đốt thành trì. Thiên tướng đối Quan Hưng nói, tướng quân, nơi đây chính là ngụy quân nội địa, không nên ở lâu, chúng ta đi đầu rút lui đi. Quan Hưng gật gật đầu, nhìn một chút nhiên thiêu thành trì, vung tay lên, dẫn đầu đại quân rút lui. Thành phụ đại hòa, cũng không vì là tuyết rơi mà yếu bớt, ngược lại vượng hơn một chút. Từ xa nhìn lại, hỏa quang bốn phía, vũ khí quen quẩn, giống như tiên cảnh, có lẽ chỉ có những cái kia trước đây không lâu mới từ trong thành đi ra tướng sĩ, mới hiểu được tại phần này cảnh đẹp phía dưới, là như thế nào một trận tu la chàng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.